Con rể quyền quý, chương 1203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1203. Đúng vậy, hội thần ẩn chắc chắn biết phương pháp mở cái lồng giam này ra. Trương Thác, hội thần ẩn kia rất cường đại. Huyền Thiên Lân mở miệng, nhưng chỉ nói một nửa, liền bị Trương Thác đánh gãy. Anh cả Huyền Thiên Lân, tôi cũng là thành viên của hội thần ẩn. Tôi không biết ở trong ấn tượng của mọi người, hội thần ẩn cường đại đến loại trình độ nào. Nhưng bây giờ, thực lực của hội thần ẩn tuyệt đối không cường đại như trong ấn tượng của mọi người đâu. Nếu không thần phạt của hội thần ẩn cũng sẽ không vì một chút linh thạch mà phán tôi phạm tội. Nếu như có thể làm thần phạt xử của hội thần ẩn, thì chuyện mở lồng giam này ra, cũng không phải là không có khả năng. Lời này của Trương Thác khiến những người ở đây sững sờ. Mấy giây sau, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ hưng phấn. Trong ánh mắt của bọn họ đều mang theo một tia hy vọng. Hội thần ẩn, thật sự suy yếu rồi sao? Một người có chút không xác định hỏi lại. Ở trong trí nhớ trước kia của bọn họ, hội thần ẩn để lại quá nhiều ký ức đáng sợ không có cách nào quên được. Huyền Thiên Lân mở miệng nói. Những điều Trương Thác nói đều là thật. Ngày đó khi Trương Thác bị đưa vào địa ngục, trong nháy mắt đó tôi thấy thân phạt mở cổng lớn địa ngục ra. Tôi thử phát ra một tia khí dò xét thực lực của bốn tên thần phạt kia. Chắc cũng chỉ ở cảnh giới ngưng khí trung kỳ. Nếu là ở thời đại trước kia, thực lực như vậy ngay cả cơ hội thần ẩn cũng không thể vào được. Chứ đừng nói đến chuyện đảm nhiệm chức vị thần phạt. Giới võ thuật bây giờ theo thời gian trôi qua, dần dần xuống dốc. Nếu như tôi đoán không sai, thì Trương Thác ở thế giới bên ngoài cũng có một chút thân phận đúng không? Trương Thác ngượng ngùng nở nụ cười. Tôi đúng là có chút thế lực của riêng mình. Vậy được rồi. Huyền Thiên Lân gật đầu. Cảnh giới hóa hình nếu là ở thời đại trước kia, bất quá cũng chỉ là đệ tử gác cửa mà thôi. Còn ở thời đại bây giờ người có cảnh giới hóa hình cũng có thể tự tổ chức thế lực của riêng mình. Đủ để thấy hiện tại thế giới bên ngoài đã hoàn toàn khác biệt với thế giới trước kia mà chúng ta biết. Trương Thác nghe Huyền Thiên Lân nói như vậy, cảm giác rất quái dị. Cho dù thế nào anh cũng là đảo chủ đảo ánh sáng. Kết quả anh ở chỗ này, ở trong mắt của bọn người Huyền Thiên Lân, lại giống như một con gà ốm yếu vậy. Mặc dù Trương Thác biết rõ, đám người Huyền Thiên Lân nói đều là sự thật. Nhưng khi nghe bọn họ nói vậy vẫn có một chút cảm giác khó chịu. Người đàn ông thấp bé nhảy dựng lên. Vậy còn chờ gì các anh em? Bây giờ chúng ta đem toàn bộ tuyệt học mà chúng ta có được truyền thụ cho Trương Thác, để cậu ta nhanh chóng giải quyết kẻ thù, sau đó lên làm thần phạt. Nếu như vậy chúng ta sắp được thấy mặt trời rồi. Cậu ta chính là hy vọng thoát khỏi cái lồng giam này của chúng ta. Chấm, không sai. Trương Thác cậu lại đây, tôi sẽ truyền cho cậu chiêu thức này. Các vị tiền bối đừng có gấp. Việc này ngày mai lại nói tiếp. Hôm nay mọi người cứ xem những lễ vật mà tôi mang xuống cho mọi người trước đã. Trương Thác cầm một cái máy tính bảng lên, bắt đầu phổ cập kiến thức cũng như cách sử dụng về máy tính. Trong máy tính bảng này tôi đã tải xuống rất nhiều video, tin tức, phim truyền hình, trận bóng, phim lẻ, tiết mục văn nghệ. Mọi người thông qua cái này có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài đã phát triển và thay đổi như thế nào. Còn có một số sách lịch sử, video của các nơi trên thế giới. Mọi người chắc chắn sẽ tìm được những thứ mà mọi người muốn biết ở trong những cuốn sách này. Lần này Trương Thác mang xuống rất nhiều đồ vật, có đủ chủng loại luôn. Nghe Trương Thác nói có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài thay đổi thế nào, có thể biết được trong mấy trăm năm vừa qua đã xảy ra chuyện gì, đám người đều vô cùng cảm thấy hứng thú. Bọn họ ngốc ở chỗ này đã trăm năm, thật sự là quá nhàm chán. Lúc Trương Thác mở máy tính bảng lên ấn mở một cái video, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra sự sợ hãi và thán phục. Huyền Thiên Lân mở miệng nói, nghe đồn, chỉ có thượng cổ đại năng mới có thể thông qua phương pháp đặc thù đem hình ảnh phát sinh ghi chép lại. Không ngờ tới người của thời đại bây giờ lại dễ dàng làm được điều đó. Mặc dù giới võ thuật xuống dốc, nhưng cái thứ khoa học kỹ thuật trong miệng của Trương Thác không khỏi khiến chúng tôi nhìn thấy mà than thở. Trương Thác nói, anh cả, hôm nay tôi sẽ dạy mọi người nhận biết một số chữ viết của thời đại bây giờ. Cũng tiện cho việc đọc sách của POC người, thứ mà bây giờ mọi người đang xem đều là video, hình ảnh người ta quay lại sau đó đem về chỉnh sửa ghép nhạc. Chờ tôi giải quyết xong chuyện bên ngoài, tôi sẽ ở chỗ này xây dựng trạm thông tin. Đến lúc đó mặc dù mọi người không thể đi ra ngoài, nhưng bên ngoài xảy ra chuyện gì, mọi người đều có thể biết được thông qua những cái máy tính bảng này. Cũng có thể dùng cái này trò chuyện với tôi. Cái trạm này đơn giản giống như một ngôi nhà nhỏ phát ra sóng âm. Thế giới bây giờ rất hiện đại, đâu đâu cũng có trạm phát sóng. Cho dù cách xa ngàn dặm cũng có thể truyền thông tin cho nhau. Khoa học kỹ thuật trong miệng cậu, có thể làm được như thế sao? Đám người Huyền Thiên Lân lộ ra vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trương Thác. Cách Trương.